Khí thiếu tu tiên, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369 âm hiểm từ văn ngăng canh 1. Chúng ta đi, Nguyên Nhiên nhanh chóng quyết định, không có một tia do dự. Hai đầu nguyên anh yêu thú đều có trung hậu kỳ thực lực, hắn mới vừa đột phá, thực lực còn chưa đủ ổn định, nhiều nhất chỉ có thể cuốn lấy một đầu. Những người khác liên thủ cũng không phải là một khác đầu nguyên anh trung kỳ yêu thú đối thủ. Vì cứu Bạch Vân Cốc đệ tử, hại các sư huynh đệ, Nguyên Nhiên liền tính đầu óc trừu cũng sẽ không làm như vậy. Mọi người không có do dự, Nguyên Nhiên một mở miệng, bọn họ liền đi theo cất bước chạy. Phía trước các sư huynh, ta là Bạch Vân Cốc từ Văn Ngang, hiện tại bị yêu thú đuổi giết, làm phiền các ngươi phù một chút, sau khi rời khỏi đây ta sư môn tất có thâm tạ. Từ Văn Ngang xa xa liền nhìn đến bọn họ, phát hiện là Từ Tiêu Tông đệ tử. Lập tức vui sướng kêu gọi lên. Nào biết mới vừa kêu xong, phía trước kia mấy cái Tử Tiêu Tông đệ tử đột nhiên xoay người liền chạy, không mang theo một tia do dự, nháy mắt sợ ngây người hắn. Tử Tiêu Tông đệ tử không phải luôn luôn tương đối dày rộng, rất ít thấy chết mà không cứu sao, lần này vì cái gì sẽ như vậy sảng khoái liền chạy. Bọn họ không có khả năng biết này đó yêu thú là bọn họ dẫn ra tới, chuyện này bọn họ ai cũng không có nói, hơn nữa có thể nói. Rất nhiều đều đã chết, hiện tại liền dư lại vài người. Từ Văn Ngang chỉ có thể cho rằng, bọn họ sở dĩ không quan tâm mà chạy, là bởi vì phía sau đuổi theo hắn yêu thú xác thật rất cường đại, nhưng hắn cũng không muốn chết, liền vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Thao, cái này Từ Văn Ngang cũng quá không biết xấu hổ, hắn vẫn luôn đi theo chúng ta chạy, là tưởng đêm này đó yêu thú dẫn tới chúng ta bên này, làm chúng ta thế hắn giang nếu là sao. Điền Nhất Thuần cảm giác mặt đất chấn động không giảm phản tăng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Từ Văn Ngang cư nhiên xa xa đi theo phía sau bọn họ, tức giận đến chửi ầm lên. Trần Sư Huynh mấy người trở về đầu vừa thấy, thật đúng là như vậy. Bạch Vân Cốc đệ tử cũng quá không biết xấu hổ, này đó yêu thú rõ ràng là bọn họ dẫn ra tới, cư nhiên còn tưởng lấy chúng ta đương tấm mộc. Hắn là đem chúng ta đương mốc tử sao, đại gia sắc mặt đều không đẹp. Không cấm nhìn về phía Nguyên Nhiên. Hắn không làm như vậy nhất định phải chết. Hai đầu nguyên anh yêu thú tốc độ còn ở hắn phía trên. Sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Chúng ta vận khí không tốt. Gặp được hắn cùng này đó yêu thú. Hắn nếu khăng khăng muốn đi theo chúng ta. Chúng ta cũng sớm hay muộn sẽ bị yêu thú đuổi theo. Nguyên Nhiên trầm khuôn mặt nói. Liền tính hắn đuổi theo lại có thể như thế nào. Chính mình chọc giận. Chính mình khiêng. Chúng ta cũng sẽ không quản hắn chết sống. Trần Sư Huynh lạnh giọng nói, chỉ sợ hắn còn không biết chúng ta đã biết. Nguyên Nhiên nói, đại gia sửng sốt, Thương Tiểu Tiểu vẻ mặt mờ mịt. Có ý tứ gì, ta đã biết, Trần Sư Huynh đột nhiên phản ứng lại đây. Tử Văn Ngang cho rằng chúng ta không biết hắn là trộm yêu thú ấu tể mới có thể bị yêu thú đuổi giết. Không tồi, hắn chỉ sợ cho rằng tất cả mọi người không biết, mới dám hướng chúng ta cầu cứu. Hắn cũng quá không biết xấu hổ, thật đem chúng ta đương ngốc tử. Nguyên Sư Huynh, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Tử Văn Ngang tốc độ so bất quá Nguyên Anh yêu thú, bọn họ làm sao không phải, những cái đó yêu thú chỉ cần nhìn đến bọn họ, tất nhiên sẽ đem bọn họ trở thành một đám, vô khác nhau công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy yêu thú khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, đại gia trong lòng cũng có chút sốt ruột, đừng nói phía trước hai đầu Nguyên Anh yêu thú. Chính là mặt sau mười mấy đầu kim đan yêu thú, bọn họ chỉ có 5 người, cũng khó có thể đối phó. Ta chờ một chút sẽ dừng lại, ngăn lại Từ Văn Ngang, còn có những cái đó yêu thú một lát, các ngươi nhân cơ hội thoát được rất xa, các ngươi không ở nói, ta một người liền có nắm chắc chạy thoát. Nguyên Nhiên cuối cùng một câu thành công thuyết phục đại gia cũng biết chính mình lưu lại sẽ liên lụy hắn, chỉ có thể rối rắm đáp ứng rồi. Ta lưu trữ xuống dưới bồi ngươi, thực lực của ta vẫn là có thể tạm thời cuốn lấy mấy đầu kim đan yêu thú. Những người khác trở về viện binh, thời gian này điểm, sư thúc tổ bọn họ nói không chừng đã xuất quan. Chỉ cần bọn họ ra tay, này đó yêu thú không tính cái gì. Trần Sư Huynh giờ khắc này đặc biệt bình tĩnh cùng thong dong. Nguyên Nhiên do dự một chút, vậy được rồi, những người khác đi trước, chúng ta đi thôi, càng sớm đem cứu binh chuyển đến, bọn họ nguy hiểm liền càng thấp. Điền Nhất Thuần cương nghị quả quyết mà kéo Thường Tiểu Tiểu tiếp tục đi phía trước chạy. Mặt khác hai người nghe được hắn nói, cũng không hề do dự, lập tức đuổi kịp bọn họ. Trải qua lần này rèn luyện, Điền Ngũ trưởng lão hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng. Nguyên Nhiên dừng lại, cảm khái mà nói, quả nhiên vẫn là ra tới rèn luyện càng dễ dàng làm người trưởng thành. Trước kia Điền Nhất Thuần nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Rèn luyện vốn dĩ là có thể làm người trưởng thành, Điền Nhất Thuần kỳ thật bản tính không xấu. Trần Sư Huynh cũng nói, Nguyên Nhiên xoay người, ánh mắt rét run mà nhìn về phía đã là truy lại đây Tử Văn Ngang. Tử Văn Ngang thấy bọn họ dừng lại, tưởng đang đợi chính mình, trong lòng vui vẻ, Tử Tiêu Tông đệ tử quả nhiên là đầu óc đơn giản, bốn chân phát đạt, có bọn họ làm giảm sóc, chính mình hẳn là có thể chạy thoát này đó yêu thú đuổi giết. Đa tạ hai vị Tử Tiêu Tông sư huynh cứu giúp, bất quá chỉ có hai người, chỉ sợ không đối phó được nhiều như vậy yêu thú, không bằng chúng ta lại đi tìm chút nhân thủ tốt không? Tử Văn Ngang giả vờ vì bọn họ suy nghĩ, Trần Sư Huynh cười lạnh một tiếng, lại tìm chút nhân thủ tới, dễ làm ngươi tấm mộc, sau đó ngươi lại bỏ trốn mất dạng phải không? Tử Văn Ngang tươi cười hơi trễ, vị Sư Huynh này là có ý tứ gì? Ta thật không có ý này, ngươi có phải hay không nơi nào hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ các ngươi vì ta bị yêu thú đuổi giết mà thôi, có mốc người đều biết, chúng ta không có khả năng địch nổi này đó yêu thú. Có phải hay không hiểu lầm, người ta trong lòng biết rõ ràng. Trần Sư Huynh mắt trợn trắng, đến bây giờ còn ở bọn họ trước mặt diễn kịch, cũng không biết Bạch Vân Cốc người dùng đồng dạng kỹ xảo hố bao nhiêu người. Ta biết vị Sư Huynh này định là sinh khí ta mang này đó yêu thú lại đây, ta cũng không phải cố ý muốn làm như vậy, chỉ là ta cũng không có thể ra sức, lúc này mới muốn cầu cứu chư vị Sư Huynh, nếu chọc ngươi không mau, ta trước xin lỗi. Tử Văn Ngang thái độ thập phần hữu hảo. Không biết người, còn tưởng rằng Trần Sư Huynh mới là cái kia ác nhân. Trần Sư Huynh liền cảm giác ra tới, người này ở lấy tiến làm lùi, tức khắc càng thêm tức giận, vừa muốn mở miệng thứ vài câu, bị Nguyên Nhiên ngăn trở. Trần Sư Huynh, yêu thú tới, chuẩn bị tốt, không cần cùng chúng nó cứng đối cứng. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Sư Huynh lực chú ý lập tức từ Tử Văn Ngang trên người rời đi. Hắn cũng lười đến lại cùng người như vậy nói chuyện. Tử Văn Ngang sau này lui lui, Nguyên Nhiên đột nhiên nhìn qua, vị này Bạch Vân Cốc từ sư đệ, ngươi muốn đi nơi nào? Tử Văn Ngang nện bước cứng lại, đối thượng Nguyên Nhiên lạnh như băng ánh mắt, biểu tình cứng đờ nói. Vị sư huynh này hiểu lầm, ta cũng không có muốn đi nơi nào, chỉ là muốn tìm cái thuận tay địa phương mà thôi. Này đó yêu thú là ngươi mang đến, nghiêm khắc lại nói tiếp, chúng ta là bị ngươi liên lụy. Nếu chúng ta lưu lại, còn thỉnh từ sư đệ cũng nhiều ra vài phần lực, đại gia cùng nhau vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Nguyên Nhiên bình tĩnh mà nói, tự nhiên, Tử Văn Ngang ở trong lòng cười nhạo, chỉ bằng bọn họ hai người, còn tưởng đối phó hai đầu Nguyên Anh yêu thú, mười mấy đầu Kim Đan yêu thú. Người si nói mộng lời nói đi, liền tính bọn họ bên trong có một cái là Nguyên Anh kỳ, kia cũng là vừa rồi đột phá, cho dù là thiên kiêu. Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú, cũng không phải là nói vượt cấp là có thể vượt cấp. Làm hắn cùng bọn họ cùng nhau đối phó này bầy yêu thú, hắn choáng váng mới chịu đáp ứng, đợi khi tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự đào tẩu. Mặt khác Tử Tiêu Tông đệ tử đã chạy, liền tính hai người cuối cùng đã chết, cũng liên lụy không đến trên người hắn, bởi vì này bầy yêu thú xác thật rất cường đại, bọn họ đánh không lại bị giết cũng bình thường. Bất quá! Tử Văn Ngang không dấu vết mà nhíu hạ mi, bọn họ hẳn là không phải là nhìn ra cái gì đến đây đi, trừ bỏ hắn đã không vài người biết này bầy yêu thú bạo động nguyên nhân. Yêu thú xé giống thanh âm gần trong gang tấc, Nguyên Nhiên không có xông tới, còn liếc mắt nhìn hắn, mà đầy bụng quỷ kế Tử Văn Ngang cũng không có phát hiện. Thực mau, Tử Văn Ngang phát hiện sự tình vẫn chưa giống hắn tưởng giống nhau tiến triển, ở hắn cho rằng này hai cái Tử Tiêu Tông đệ tử sẽ xông lên đi thời điểm. Bọn họ đột nhiên sau này lui một mảng lớn, nháy mắt vượt qua hắn. Mà yêu thú nguyên bản chính là ở truy hắn, vừa thấy đến hắn, đôi mắt sông huyết giống nhau hồng mà nhào lên đi. Thù hận giá trị không có chuyển rời đến Nguyên Nhiên cùng Trần Sư Huynh trên người, vẫn như cũ chặt chẽ cố định ở trên người hắn. Tử Văn Ngang đại kinh thất sắc, hắn đã sớm mất đi duệ lấy tâm tư, vội vàng sau này lui lại, hiểm hiểm tránh thoát đánh tới yêu thú móng vuốt. Một tia đau đớn. Hắn gương mặt bị sắc bén móng vuốt xé mở một đầu thon dài khẩu tử, máu tươi chảy ròng. Tử Văn Ngang lại bất chấp miệng vết thương, té ngã lộn nhào mà nhằm phía khoảng cách gần nhất Trần Sư Huynh, hoảng sợ mà hô. Cứu ta, hắn nhưng thật ra tưởng bộ ngoài cười nhưng trong không cười có được nguyên anh tu vi nguyên nhiên, có hắn ở, ít nhất có thể khiêng được nguyên anh yêu thú công kích, nề hà hắn vị trí khá xa. Trần Sư Huynh không chỉ có không ra tay, còn cấp tốc mà lui về phía sau. Vị này từ sư đệ, ngượng ngùng, ngươi cũng thấy rồi, ta và ngươi giống nhau chỉ có kim đan tu vi, đối thượng nguyên anh yêu thú, ta chính là lại thêm một cái cũng không đủ nó sát, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tử Văn Ngang tức khắc ở trong lòng chửi ầm lên, thao mẹ ngươi, nói tốt cùng nhau thượng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến hắn ăn mệt bộ dáng, Trần Sư Huynh trong lòng sảng khoái cực kỳ, hắn nguyên bản cũng cho rằng muốn cùng yêu thú tới thật sự, không nghĩ tới nguyên nhiên sẽ truyền âm cho hắn, làm hắn không cần ra tay, tận lực cùng yêu thú chu toàn có thể, thẳng đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nếu không không cần thiết đem này đó yêu thú thù hận kéo đến trên người mình. Này đó yêu thú mục tiêu là trộm đi ấu tể Từ Văn Ngang, chỉ cần bọn họ không chân chính ra tay, này đó yêu thú liền sẽ không cùng bọn họ liều mạng, bọn họ nguy hiểm cũng sẽ tương đối hạ thấp rất nhiều. Cùng lúc đó, lo lắng nguyên nhiên cùng Trần Sư Huynh có nguy hiểm, Điền Nhất Thuần 5 người, bay nhanh mà chạy về Sơn Động. Không hảo, nguyên nhiên bọn họ gặp được nguy hiểm, còn không có vào Sơn Động, Thường Tiểu Tiểu liền lớn tiếng kêu to lên. Trong Sơn Động Triệu Sư Huynh 3 người nghe được thanh âm lập tức lao tới. Như thế nào chỉ có các ngươi 3 người, nguyên nhiên bọn họ làm sao vậy? Chẳng lẽ bị yêu ma mai phục, hiện tại đối bọn họ có uy hiếp người, cũng chỉ dư lại liên thủ yêu ma. Không phải yêu ma, là yêu thú. Điền Nhất Thuần dăm 3 câu đem bọn họ gặp được Bạch Vân Cốc đệ tử sự nói. Vừa nghe đã có 2 đầu nguyên anh yêu thú, còn có 10 mấy đầu kim đan yêu thú, Triệu Sư Huynh 3 người sắc mặt đại biến. Bạch Vân Cốc người quá đáng giận, nhưng như vậy nhiều yêu thú, liền tính bọn họ hiện tại chạy tới nơi cũng vô dụng, đại gia không tự chủ được nhìn về phía bên trong tiểu sơn động. Quảng cáo, cách chương.